Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, 1562, chương 1562 tư bôn vị hôn thê. Có thể là nữ nhân trời sinh giác quan thứ 6, cũng có thể là hiện giờ Minh Ca tinh thần lực tương đối cao duyên cớ. Nàng cảm thấy chính mình cùng nam nhân đối thượng nửa điểm có thể được tay khả năng tính đều không? Có, thậm chí người nam nhân này ẩn ẩn cho nàng một loại phi thường nguy hiểm cảm giác, nam nhân trên. Người thích giết chóc chi khí quá nặng, chẳng sợ cố tình thu liễm, nhưng đang tới gần Minh Ca thời điểm, vẫn là sẽ làm Minh Ca cả người đều phản xạ tính ở vào đề phòng trạng thái, trước mắt bao người. Nam nhân thật sẽ phi lễ nàng sao? Minh Ca rũ mi liễm mục, thời đại này như vậy hỗn loạn, liền tính nam nhân đi đường tư thế thoạt nhìn phi thường quy củ. Nhưng Minh Ca cũng không dám thả lòng cảnh giác, nam nhân tay cuối cùng ngừng ở Minh Ca cởi bỏ kia. Lưỡng đạo nút thắt thượng, hắn tiết cốt rõ ràng ngón tay giúp Minh Ca đem nút thắt khấu hào. Lúc này mới lui về phía sau một bước chạm hào thuyết. Đem đầu tóc quần áo sửa sang lại một chút, hắn động tác cũng thế. Tay cũng thế, thậm chí trên mặt hắn biểu tình đều không có nửa điểm dâm loạn Minh Ca ý tứ. Lại đứng đắn bất quá, Minh Ca vừa mới vội vội vàng vàng. Nàng cởi bỏ kia hai cái nút thắt cũng không khấu hào. Nguyên lai nam nhân tới gần nàng chỉ là vì khấu nút thắt. Người nam nhân này là cùng ký chủ nhận. Thức sao? Lại có lẽ này chỉ là lần đầu gặp mặt. Nghe vậy Minh Ca khẩu súng thuận thế cắm ở trên eo sau. Sửa sang lại một chút chính mình hỗn độn. Đầy người là thổ quần áo. Cũng nghiêng người đem chính diện tránh đi nam nhân. Dùng chính mình đôi tay xa cách tóc. Ký chủ tóc năng đại cuộn sóng cuốn. Vốn dĩ hẳn là dùng đầu hoa chát. Chỉ là đầu hoa bị kia hai thổ phỉ lôi kéo Minh Ca thời điểm nắm rớt. Giờ phút này liền tính không có gương cũng có thể đoán được nàng tóc thực loạn. Minh Ca tìm không thấy có thể thay thế phát vòng. Dứt khoát dùng tay ở phía trước bổ cái nghiêng phân. Dùng tay đương lược bó lớn bắt lấy đem đầu tóc tất cả đều loát thuận rối tung trên vai. Nam nhân. Thân mình thẳng thắn đứng ở tại chỗ. Vẫn luôn nhìn đến Minh Ca sửa sang lại hào, lại thấy chính mình thủ hạ binh cũng đem kia hai thổ phỉ trên người vơ vét xong về đơn vị. Lúc này mới xoay người, đi thôi, nam nhân nói lời nói ngay ngắn nghiêm cẩn. Hơn nữa trên người thích giết chóc chi khí nghiêm trọng, căn bản không giống như là cái sẽ hảo tâm cứu người người. Minh Ca đáy lòng suy đoán, người nam nhân này hẳn là nhận thức ký chủ. Nàng cúi đầu đi theo nam nhân mặt sau. Nam nhân bước chân dừng dừng mới lại bắt đầu đi. Hắn mới vừa đi vài bước, phát giác Minh Ca theo không kịp hắn nện bước, liền xoay người nhìn mắt Minh Ca trần trụi hai chân. Bỏ ta bối thượng, hắn tuy rằng ngữ khí bao gồm thanh âm đều không có biến hóa, nhưng Minh Ca lại nhạy cảm cảm thấy này nam nhân có điểm không kiên nhẫn. Hẳn là hắn vừa mới chính là làm Minh Ca bò hắn bối thượng đâu. Nhưng Minh Ca không lý giải hắn trong lời nói tinh túy. Dẫn tới hắn còn muốn lặp lại một lần. Cho nên mới không kiên nhẫn. Hơn nữa hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng thân thể lại đĩnh đến thẳng tắp, hắn nếu là không nói này bốn chữ. Minh Ca hoàn toàn không thể lý giải này nam nhân là muốn nàng bò hắn bối thượng đi. Nam nhân thân cao mã đại, hai người kém một cái đầu nhiều đâu. Hắn còn đứng như vậy thẳng. Minh Ca không xác định chính mình có thể hay không bò đến hắn bối thượng đi. Gót chân ở bị kia hai thổ phỉ kéo đi thời điểm ma phá. Này đường núi lại là thảo bột phấn lại là đá cây củ ấu. Minh Ca không nghĩ cậy mạnh. Ở ngắn ngủi do dự lúc sau, nàng đôi tay bắt lấy nam nhân bả vai chiều nam nhân bối thượng bò đi. Nam nhân ở ngay lúc này khom lưng, đôi tay đỡ nàng eo hướng lên trên một đưa. Ngay sau đó bắt được nàng hai cái đùi, Minh ta vững vàng bò ở nam nhân bối thượng, chẳng sợ cõng một cái Minh ta. Nam nhân đi đường như cũ là cái loại này thực chính quy quân nhân nện bước. Một bước vừa đi phi thường vững chắc không nói. Hắn dáng người như cũ là thẳng tắp, nhưng là Minh ca bò ở hắn bối thượng liền rất mệt a. Đến gắt gao bắt lấy người này bả vai miễn cho chính mình trơn trượt đi xuống. Còn phải làm chính mình ngực không gặp được người này bối, rốt cuộc này nếu thuộc về cùng loại với dân quốc loại này vị diện, tuy rằng đối nữ nhân trói buộc không có như vậy nghiêm khắc, nhưng nam nữ chi gian vẫn là có các loại khuôn sáo yêu cầu, những cái đó bọn lính mắt nhìn thẳng. Đường cái gì đều không có nhìn đến yên lặng đi theo nam nhân phía sau. Cái này đội ngũ đi đường thời điểm đều là không có tiếng động. Này đến huấn luyện thực nghiêm khắc mới có thể làm được đi. Từ chi tiết nhìn chung toàn cục, nam nhân hẳn là xem như cái vang dội nhân vật, đi rồi không bao lâu tới rồi phô đường sỏi đá trên. Đường lớn, trên đường dừng lại một chiếc tiểu xe tải, một chiếc xe Jeep, nam nhân đem Minh ta đặt ở xe Jeep ghế phụ vị trí cửa xe trước. Sau đó đem cửa xe mở ra làm Minh ta thượng đi. Quan hảo cửa xe, chính hắn tiến vào điều khiển vị trí. Những cái đó bọn lính tác tất cả tại mặt sau xe tải, đường núi không tốt lắm, hơn nữa chính là vòng ra đường núi, đường cái thượng cũng là gồ ghề lồi lõm, cơ bản không có bình thản lộ, xe sóc nảy đong đưa lúc lắc, trên chỗ ngồi không có gì đai an toàn loại này ngoạn ý. Minh ca không thể không dùng tay chặt chẽ bắt lấy cửa xe mặt trên tay vịn, nam nhân vẫn luôn ở chuyên chú lái xe, không có muốn cùng Minh ca đáp lời ý tứ. Minh ca liền cũng trầm mặc. Lúc này nàng kỳ thật rất may mắn nam nhân cái gì cũng chưa hỏi. Bằng không nàng hiện giờ không có dung hợp ký chủ ký ức. Đối ký chủ tình cảnh hiện tại không thể nào hiểu biết. Nam nhân vừa hỏi, nàng từng phút từng giây đã bị chọc thủng. Rốt cuộc người nam nhân này vừa thấy chính là cái loại này thực nhạy bén tồn tại, xe đi rồi thật lâu. Hai ngày hai đêm thời gian, trong lúc này trừ bỏ cấp xe cố lên làm lạnh, hoặc là gặp được thị trấn hoặc là trên đường đi qua trong thành thời điểm mua đồ ăn ở ngoài. Xe vẫn luôn là hành tẩu trạng thái, hai ngày này hai đêm đều là nam nhân ở lái xe. Có binh lính đánh bạo muốn cùng nam nhân đổi tay lái xe đâu. Lại đều bị nam nhân cự tuyệt, Minh ca ngay từ đầu rất sợ hãi. Lái xe loại sự tình này liền thuộc về cần thiết muốn ở độ cao thanh tỉnh trạng thái. Chỉ cần một cái không chú ý, chính là xe hủy người vong a. Nàng nhưng thật ra rất tưởng cùng nam nhân tâm sự phân tán một chút lực chú ý. Hoặc là dứt khoát chính mình thượng thủ tới lái xe, chính là nghĩ đến ký chủ còn không biết là cái. Cái gì tính cách đâu? Minh ca quyết đoán tiếp tục bảo trì trầm mặc nàng cũng là sống lưng thẳng tắp. Một đôi mắt tròn xoe nghiêm túc nhìn phía trước lộ, kỳ thật nàng là ở tu luyện, nhưng nam nhân ngó. Vài lần Minh ca cho rằng nàng là kinh hách quá độ, đáy mắt ánh mắt ảm ảm, lập tức lại khôi phục hắn nghiêm túc trạng thái, ở tới mục đích địa phía trước. Nam nhân đầu tiên là mang Minh ta ở trong thị trấn khai cái phòng. Đem trang quần áo trang sức túi đưa cho Minh ca. Lúc này mới nói, đổi hảo quần áo, một hồi gặp ngươi người nhà, trong phòng bồn tắm có nóng hôi hổi thủy. Minh ca nhanh chóng tắm rửa một cái lại đem đầu tóc sửa sang lại một chút. Lúc này mới đem hai ngày này kia kiện dơ sú cơ hồ muốn dính ở trên người quần áo thay cho nam nhân. Đưa cho nàng quần áo mới là một kiện màu lam nhạt sườn xám. Mặt trên còn dùng tơ vàng thêu từng đóa mẫu đơn, mặc vào tới phi thường hoa lệ. Minh ca đối với gương chiếu chiếu. Trong gương nữ hài khuôn mặt điềm mỹ, mặt mày tú trí, môi tiểu mà no đủ. Tuy rằng không tính là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, nhưng cũng là cái làm người liếc mắt một cái khó quên kiều tiếu tiểu mỹ nhân. Hết chương.